Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 170, Kiếm Vũ. Lý Thiên Khải bình tĩnh mà nhìn Lăng Phong, mà nội tâm hắn cũng đã lên cơn giận dữ. Có điều nhưng không cách nào phát sinh cái này cỗ tức giận. Bởi vì hắn biết phát hỏa đối với hiện tại thế cuộc là không có chỗ tốt. Cũng sẽ không đổi lần cái gì. Mà để hắn phát hỏa người chính là Lăng Phong. Một hoàn toàn ở hắn kế hoạch ở ngoài người. Làm sao cũng không nghĩ ra hắn sẽ xuất hiện. Làm sao cũng không có nghĩ tới hắn dĩ nhiên sẽ dùng phương thức như thế. Đem chính mình tất cả bố cục toàn bộ phá hoại. Chẳng bao lâu nữa, trong hoàng thành tương lĩnh sẽ tụ hội ở đây. Đến thời điểm bọn họ sẽ phát hiện nơi này không đúng. Ai cũng sẽ nhìn ra. Không cho bọn họ tiến vào nói. Chẳng khác nào nói cho bọn họ biết nghĩ không sai. Nơi này là có vấn đề. Mà để cho bọn họ đi vào. Không cần phải nói rõ. Liền biết chính mình làm loạn. Lý Thiên Khải thở sâu một cái khí. Lòng nhị thiếu gia. Không thể không nói. Ngươi thật là làm cho người ta ngoài ý muốn. Bất ngờ. Xác thực bất ngờ. Tất cả mọi người đồng ý Lý Thiên Khải. Bọn họ cũng không nghĩ tới Lăng Phong sẽ như vậy giải quyết vấn đề. Giả mạo Long Tuyệt thanh âm của. Đối với toàn bộ hoàng thành người dưới như vậy một đạo mệnh lệnh. Tin tưởng vừa cái kia thanh âm điếc tai nhức óc tuyệt đối có thể truyền khắp toàn bộ hoàng thành. Tuy rằng cái phương pháp này có chút cân nhắc. Có điều nhưng là trực tiếp nhất. Đơn giản nhất. Chỉ là cái này âm lượng. Không người nào có thể làm được. Tin tưởng chỉ có trước mắt Lăng Phong mới có thể làm được. Bất ngờ sao? Kỳ thực cũng không có gì. Có điều chính là cái này ma đạo khí công năng. Chức năng. Hàm. Cái này ma đạo khí một khuếch trương thanh khí. Có thể đem âm thanh mở rộng cái vài lần. Lăng Phong cầm coi. Không để ý địa nói rằng. Vài lần. Ta xem gấp mấy chục lần đi. Tất cả mọi người trong lòng thầm nói. Lòng nhị thiếu gia. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi ngày hôm nay cho ta kinh hỉ. Lý Thiên Khải nói một cách lạnh lùng. Không cần nhớ kỹ. Ta bình thường làm việc tốt phải không cần người báo đáp. Lăng Phong vẫn là cái kia một bộ mỉm. Cười vô hại vẻ mặt. Có điều nói nhưng đem người tức giận gần chết. Ngươi đừng tưởng rằng ngày hôm nay cứ như vậy từ kết thúc. Lý Thiên Khải bình tĩnh nói. Chỉ cần ở đây những người này tới nơi này trước. Đem nơi này tất cả mọi người giải quyết. Mà bây giờ cần phải làm là thăm dò Lăng Phong. Chỉ hy vọng Lăng Phong đấu khí vẫn không có khôi phục như cũ. Nếu là như vậy, còn có hy vọng đem thế cuộc cứu vãn. Chỉ là cái này muốn xem thiên ý. Lên cho ta, toàn lực đánh giết Long Thiên. Lý Thiên Khải đối với còn dư lại 10 cái kiếm thánh lớn tiếng nói. Lăng Phong hai tay vẫy một cái. Không một chút nào quan tâm Lý Thiên Khải. Bởi vì hắn biết một chuyện. Những này kiếm thánh chắc là không biết động thủ. Bởi vì bọn họ theo. Đè Lý Thiên Khải theo như lời nói đi làm. Bởi vì. Bọn họ căn bản là không nghe được. Thái tử điện hạ. Những người kia không nghe được. Ngươi cho rằng mỗi người đều có ngươi hoàng vô cùng công. Có thể bảo vệ toàn thân chỗ yếu. Lăng Phong nhắc nhở. Hoàng vô cùng công. Lý gia đấu khí, để ngừa thù tăng trưởng, một khi phát động đấu khí, toàn thân sẽ hình thành một lồng phòng ngự, có thể nói phải vô cùng thích hợp hoàng đế cái này cao nguy nghề nghiệp đấu khí quyết. Bị người ám sát tỷ lệ sống sóng cũng cao hơn một chút. Có lợi có hại, hoàng vô cùng công lực công kích còn kém rất nhiều, bởi vì có rất nhiều đấu khí đều bị lồng phòng ngự chia hết. Lý Thiên Khải làm người của Lý gia. Càng là Lý gia người thừa kế. Học tự nhiên chính là cái này hoàng vô cùng công. Lý Thiên Khải nghe được Lăng Phong sau khi. Liền lập tức nhớ tới những này kiếm thánh bởi không có phòng ngự âm thanh. Đã bị Lăng Phong sóng âm công kích như vậy tạm thời mất đi thính giác. Liền hắn làm một để kiếm thánh tiến công động tác. Tiếp theo liền lấy ra một đồ vật. Hướng lên trời trên một lần. Thu một vệt ánh sáng sáng bay lên. Đụng tới ma pháp bình chướng sau, liền biến mất không còn tăm hơi, mà ở ánh sáng bay lên thời điểm, những kia kiếm thánh đã bắt đầu đánh về phía Lăng Phong, chuẩn bị dùng hết tất cả sức mạnh đi đánh giết Lăng Phong. đối với tiếp cận kiếm thánh, Lăng Phong nhất định cũng không có lưu ý, chỉ là nhìn phía trên, nói một câu làm người cũng tiệt lời nói. Nha, ngươi đang ở đây vì chúng ta thắng lợi mà chúc mừng đi. Cảm tạ, coi như mình thua, cũng có thể cho đối phương hài lòng. Xem ra hữu nghị đệ nhất câu nói này ngươi đã lĩnh ngộ. Long Tuyệt Đẳng Nhân đối với Lăng Phong, thái độ không nói gì. Đều đến lúc này, còn như vậy ung dung. Coi như thực lực của ngươi mạnh hơn, đối thủ cũng có 10 cái kiếm thánh. Chăm chú một điểm đi. Lăng Phong đối với những này kiếm thánh không phải rất coi trọng, bởi vì hắn hiện tại có thể lợi dụng một chút ưu thế. Trái lại đối với Lý Thiên Khải khói hoa, Lăng Phong cái nhìn rất chú trọng. Cái này cũng không phải bắn tên không đích. Lý Thiên Khải làm như vậy một điểm có mục đích gì? Nếu như là chạy trốn tín hiệu, chính mình liền không cần để ý tới. Sợ chỉ sợ hắn còn có cái gì hậu chiêu không có tác dụng. Có thể là hắn bảo lưu một chiêu. Không phải vạn bất đắc dĩ chắc là không biết dùng là. Mà bây giờ tình huống này, thật giống chính là hắn vạn bất đắc dĩ thời điểm. Tiểu Miêu, cho bọn họ một hoan nghênh lễ nghi. Lăng Phong nắm Suy Tuyết Kiết một hồi. Miêu Tiểu Miêu thân thân nó cái kia móng vuốt nhỏ. Quay về lập tức liền phải tới kiếm thánh khoa tay một hồi. Bắt đầu, Lăng Phong kêu một tiếng sau, liền hướng trước lắc người một cái. Một chiêu kiếm đâm về tới được một người trong đó kiếm thánh. Mà trên bả vai hắn diện Tiểu Miêu một nhảy, lấy cực tốc lách vào đối diện 10 cái kiếm thánh phạm vi. Đến mức xuất hiện từng đạo hỏa diễm chi nhận. Lăng Phong một chiêu kiếm không có xây công, bị cái kia kiếm thánh cản lại. Bất quá hắn biết cái này là bình thường. Chiêu kiếm này chỉ là bắt đầu mà thôi. Chỉ thấy hắn đột nhiên biến mất ở kiếm thánh trước mắt, mà lập tức lại xuất hiện ở cái kia kiếm thánh phía sau. Một chiêu kiếm phản đâm về kiếm kia thánh hậu tâm, mà kiếm kia thánh còn đang đối với Lăng Phong đột nhiên biến mất mà sững sờ. Mặc dù chỉ là chốc lát, có điều nhưng đầy đủ để Lăng Phong mang đi tính mạng của hắn. Cẩn thận sau lưng, nhìn thấy Lăng Phong Lý Thiên Khải cùng kiếm thánh chúng kêu lên. Bất quá bọn hắn biết đã vô dụng. Đầu tiên hắn hiện tại tạm thời mất đi thính giác. Thứ yếu hiện tại đã không còn kịp. Bởi vì Lăng Phong tốc độ thật sự là quá nhanh. Căn bản là không cách nào để cho hắn tránh né này chí mạng một chiêu kiếm. Két, chấm ngoặc kép. Kiếm kia thánh nhìn mình ngực xuất hiện kiếm, một cái không có khai phong kiếm, một cái thật nhỏ để hắn khịt mũi con thường kiếm, một cái chảy xuống máu kiếm. Đây là hắn một lần cuối cùng nhìn thấy thế giới này. Chính là nhìn thấy giết chết binh khí của chính mình là cái gì. Suy Tuyết từ sau tâm tiến vào, ngực đi ra ngoài, đem kiếm thánh thân thể một chiêu kiếm đâm thủng. Hiện tại Lý Thiên Khải biết một chuyện. Lăng Phong bây giờ trạng thái rất tốt, cực kỳ tốt, tốt đến mức có thể trong nháy mắt đem một kiếm thánh giải quyết. Như vậy trạng thái nếu như nói vẫn không có khôi phục nói. Cái kia khôi phục là cái gì trình độ? Phù, chấm ngoặc kép, Lăng Phong lập tức rút về Suy Tuyết. Kiếm kia thánh văng một ngụm máu sau, gục trên đất cũng không còn cách nào lên. Loạn, bây giờ kiếm thánh chúng thay đổi rất loạn. Nhất thị. Một là nhìn thấy Lăng Phong cái kia làm người sợ sệt tốc độ, cùng cái kia thực lực kinh người. Hai là Tiểu Miêu hỏa lực công kích, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Lăng Phong ở một chiêu kiếm đắc thủ sau khi, không do dự lại một lần nữa giơ lên câu hồn binh khí, đi thu gặt những kia kiếm thánh tính mạng. Mà lần này kiếm thánh chúng có phòng bị, bắt đầu lấy ba người làm một tổ chiếu ứng lẫn nhau. Sẽ không xuất hiện vừa cái kia một giống nhau tình huống. Có điều như vậy nhưng mất đi nhất định tính cơ động. Ở đối thủ là Lăng Phong thời điểm, đây là mãn tính tự sát. Không có ai có thể so với Lăng Phong càng có thể tính toán ra lỗ thủng. Do đó nắm lấy trong nháy mắt đó, lấy khó có thể tưởng tượng góc độ cùng phương thức công phá phòng ngự. Đem Suy Tuyết đưa vào đối thủ thân thể. Lăng Phong cùng Tiểu Miêu đi xuyên qua kiếm thánh chúng công kích trong lúc đó. Đồng thời lợi dụng bất cứ cơ hội nào tiến hành phản kích. Tìm cơ hội đánh vỡ phòng ngự của bọn họ. Uy, nhị đệ, con trai của ngươi đến cùng học chính là cái gì võ kỹ? Là các ngươi Long gia kiếm pháp sao? Hoàng đế lúc này hỏi một bên Long Tuyệt. Hắn hiện tại ngơ ngác nhìn Lăng Phong bay lượn ở kiếm thánh trong lúc đó. Một chiêu kiếm kiếm tấn công về phía bọn họ. Vừa cứ như vậy một hồi, liền để một kiếm thánh mất đi sinh mệnh. Mà bây giờ một người đùa bỡn với 9 cái kiếm thánh trong lúc đó. Tiểu Miêu nói, còn có ta, cái kia thân pháp nơi nào như là cùng người tiến hành sinh tử quyết đấu. Trái lại như là múa nhẹ. Đây là cái gì võ kỹ? Chúng ta Long gia nơi nào có như vậy kiếm kỹ? Loại này kiếm kỹ ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Không giống như là đang quyết đấu. Trái lại đang khiêu vũ. Chúng ta Long gia những này đại nam nhân lúc nào đánh nhau thời điểm như đang khiêu vũ. Đây có lẽ là tiểu tử này dùng suy tuyết lúc kiếm kỹ. Nói đến chúng ta thật giống xưa nay sẽ không có nhìn thấy hắn dùng quá cái này suy tuyết. Hôm nay là lần thứ nhất nhìn thấy. Long Tuyệt nhìn Lăng Phong. Trả lời Hoàng đế vấn đề. Nghe được Long Tuyệt sau khi. Hoàng đế bọn người nhớ lại chính mình thật giống chưa từng có xem qua Lăng Phong dùng qua suy tuyết. Có thể chính mình người quen biết ở trong. Chỉ có Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ xem qua Lăng Phong sử dụng suy tuyết. Mà Tuyết Phỉ học chính là chỗ này loại kiếm kỹ. Lăng Phong đương nhiên không biết mọi người ý nghĩ. Hắn đang sử dụng suy tuyết thời điểm. Đối phó những này kiếm thánh thời điểm. Sẽ bất chi bất giác dùng tới chính mình sáng sớm luyện kiếm thân pháp. Loại này như múa lên một loại thân pháp. Một đạo kiếm ảnh qua đi. Một kiếm thánh trên cổ xuất hiện một cái tế tế hồng tuyến. Mà sau đó sợi tơ hồng này thay đổi càng ngày càng rõ ràng. Từ bên trong bốc lên máu tươi. Kiếm thánh hai tay bưng cái cổ. Quỳ trên mặt đất sau. Nhào tới trên mặt đất. Một bị công phá sau. Rất nhanh sẽ tiếp theo thứ hai. Người thứ ba. Nhào. Cái cuối cùng kiếm thánh ngã vào trong vũng máu. Mà Lăng Phong không mất một sợi tóc. Nhất làm cho người sợ sệt chính là hắn trên người một giọt máu cũng không có dính lên. Mà hoàn thành nhiệm vụ Tiểu Miêu. Lại trở về nó chuyên dụng vị trí. À, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Lăng Phong. Cũng không dám tin tưởng phát sinh sự thực này. Một người mà thôi. Cứ như vậy trong thời gian ngắn đem 10 cái kiếm thánh toàn bộ giải quyết. Đây là cái gì dạng thực lực? Khó trách hắn có thể tại áo đặc trong trận chiến ấy giết địch hơn vạn. Long Tuyệt mấy người cũng là như thế giật mình. Tuy rằng hắn vừa chính là biết Lăng Phong có thể giải quyết phía trước những này kiếm thánh. Có điều Tuyệt không có nghĩ tới thời gian như thế ngắn. Ngay ở Long Tuyệt nói xong chưa bao lâu. Liền bắt đầu từng cái đánh giết. Lăng Phong có thể làm được điểm này. Hoàn toàn là bởi vì một chuyện. Chính là những kia kiếm thánh mất đi thính giác, đang không có thính giác sau khi bản thân sẽ ảnh hưởng thực lực, mà trong chớp mắt mất đi một cảm thấy, sẽ ảnh hưởng đến mặt khác cảm thấy, để kiếm thánh chúng thực lực lớn suy giảm, để hắn có thể trong thời gian ngắn lợi dụng ưu thế của chính mình đem này 10 cái kiếm thánh toàn. Bộ đánh giết, ha ha, rất tốt, rất tốt, Lý Thiên Khải thanh âm của càng ngày càng trầm thấp. Ngươi mặc dù không có đến kiếm thần giai tầng, thế nhưng thực lực nhưng đủ để cùng kiếm thần chống lại. Cái này không thể nào chuyện tình có lẽ chỉ có ngươi Long Thiên có thể làm được. Có điều coi như ngươi là kiếm thần thì lại làm sao? Ngươi bây giờ đối phó thế nào ta sau một chiêu? Lý Thiên Khải chỉ trên trời. Tất cả mọi người nhìn thấy một tích tụ ma pháp. Đây là thiên hỏa sao băng điềm báo. Là hỏa hệ cao cấp ma pháp. Vừa lực chú ý của tất cả mọi người đều đặt ở Lăng Phong cùng 10 cái kiếm thánh rất đúng quyết trên. Ai cũng không có chú ý tới mình phía trên ngưng tụ như vậy một ma pháp. Người có thể cứu đạt được mấy cái. Lý Thiên Khải bắt đầu lùi về sau. Hắn biết phép thuật này không đối phó được Lăng Phong. Có điều nhưng có thể đối phó những kia mất đi năng lực người. Hiện tại cũng chỉ có Lăng Phong cùng Long Phú hai người là bình thường. Chính bọn hắn chống lại ma pháp liền muốn tốn nhiều sức lực. Lại có thể cứu được mấy người. Liền ngay cả Long gia người cũng không có thể toàn bộ cứu viện. Thời gian quá ngắn. Thiên hỏa sao băng đã thành hình. Lập tức liền sẽ đại diện tích hạ xuống từng cái hỏa diễm sao băng. Lăng Phong nhìn trên trời. Hóa ra là như vậy. Xem ra cái kia 4 cái làm ma pháp bình chướng ma pháp sư đã thu được tín hiệu. Bắt đầu tất cả phát động ma pháp. Hiếm thấy chính là cái này 4 người đều là hỏa hệ. Mới có thể đồng thời ngưng tụ cái này cao cấp ma pháp. Tại sao Lăng Phong có thể khẳng định điểm ấy? Là bởi vì ma pháp bình chướng đã biến mất. Đã không còn tồn tại nữa. Nó đã mất đi tồn tại ý nghĩa. Lý Thiên Khải đã không cần lại che giấu bên trong khí tức. Đây là Lý Thiên Khải bước cuối cùng. Hắn dùng cái này làm phòng tuyến cuối cùng. Mà cái này chính là dùng để phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn. Có thể ở thời khắc cuối cùng thay đổi thế cuộc. Đương nhiên cái này cũng là hắn không muốn dùng. Dùng cái này sau khi tình huống sẽ thay đổi rất tồi tệ. Chính mình không cách nào hoàn mỹ giải thích tất cả những thứ này. Chỉ cần có điểm lỗ thủng cũng sẽ bị người tra ra vấn đề. Nếu như khi hắn chính quyền không có ổn định trước, sẽ thay đổi rất nguy hiểm. Bất quá bây giờ ở gay gâu cũng không có so với hiện tại càng hỏng bét. Nếu như không cần chiêu này thắng liền cơ hội đều không có. Mà dùng tối thiểu còn có một chút điểm cơ hội. Hiện tại ngươi nên làm gì? Ta Long Nhị thiếu gia. Lý Thiên Khải rút lui. Nhìn Lăng Phong vẻ mặt. Dĩ nhiên phát hiện vẫn là cái kia phó ung dung vẻ mặt. Hoàn toàn không có ở tử này sắp đến ma pháp. Cao cấp hỏa hệ ma pháp thiên hỏa sao băng. Tứ phương đồng thời vang lên âm thanh rất nhỏ. Truyền vào Lăng Phong lỗ tai. Vù vù, chấm ngoặc kép. Từng cái múa quả lửa bắt đầu hạ xuống. Chết rồi, lần này chơi xong. Dựa vào, lão tử vẫn không có ăn uống no đủ. Những kia võ tướng nhìn mình phía trên trong lòng oán giận nói. Các quan văn chỉ có một động tác. Nhắm mắt lại, không muốn đối mặt tử vong. Long Phú đã đứng ở Long Kiếm Tâm bên người. Chuẩn bị sử dụng đấu khí đi chống đối nện xuống tới múa quả lửa. Đông Phương Băng hiện tại chính đang ngưng tụ ma pháp. Đến phòng ngự này đột kích múa quả lửa. Có điều nàng lại biết ở trong thời gian ngắn căn bản không khả năng sử dụng tới có thể chống lại. Hỏa hệ cao cấp ma pháp phòng ngự. Cho dù có thời gian làm cho nàng triển khai. Cũng chặn không được bao lâu. Kết quả cũng giống nhau. Chỉ là kéo dài một hồi thời gian. Không có bao nhiêu tác dụng. Có điều kéo dài một hồi thời gian cũng tốt. Có thể xem thêm hắn vài lần. Đông Phương Băng vào lúc này đột nhiên bốc lên ý nghĩ như thế. Mà hai mắt của nàng nhìn ngẩng đầu Lăng Phong. Chỉ thấy hai tay hắn đưa về phía thiên không. Hắn phải làm gì? Thủy mạc thiên hoa. Một tầng thủy quang chảy màu trôi nổi lớp nước xuất hiện ở không trung. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.